Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, quái thói quen. Bị Hoắc Thiên Thành mặt hàng này ngay trước mặt nhục nhã, Vu Trạch Dương khí khóe miệng đều run lên, nhưng là hắn cũng không dám mở miệng phản bác, bởi vì Tô Nghĩa đã cảnh cáo hắn, không cho hắn nói chuyện. Nếu là chọc giận tới Tô Nghĩa, thật bị nhấn tiến trong đất bùn một bên, có thể liền được không bù mất. Tô Nghĩa nhìn sang Hoắc Thiên Thành, ánh mắt biến đến quái dị lên, luôn cảm giác Hoắc Thiên Thành có chút chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ý tứ. Hoắc Thiên Thành chào phúng xong, ngược lại đối với Tô Nghĩa nói ra: Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi giúp ta. Không có việc gì, chúng ta không là bạn tốt sao? Tô Nghĩa ý vị thâm trường nói ra. Ngạch, chấm ngoặc kép. Hoắc Thiên Thành ngây ngẩn cả người, hắn vừa mới cũng chính là thuận miệng nói mà thôi, chưa từng nghĩ Tô Nghĩa thật coi hắn là thành bằng hữu. Nhất thời thì có chút ngượng ngùng, bởi vì chỗ lấy muốn cho thấy cùng Tô Nghĩa quan hệ, thuần túy là vì La Sô Nghĩa xuống nước. Hắn biết Tô Nghĩa cường đại, cùng Tô Nghĩa kéo gần lại quan hệ. Vu Trạch Dương đang suy nghĩ động hắn, liền muốn trước qua Tô Nghĩa cửa này mới được. Mà theo Vu Trạch Dương, ba người bị Tô Nghĩa nhấn tiến bùn đất bên trong, mục đích của hắn cũng coi là đạt đến. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới Tô Nghĩa thật coi hắn là thành bằng hữu, cho nên trong nội tâm ngược lại có chút phức tạp. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua Vu Trạch Dương, nói ra: Lão Hoắc, ngươi dạng này nhục nhã Vu Trạch Dương, thì không sợ hắn trả thù ngươi? Vu Trạch Dương hẳn là Yển Nguyệt Thành con em đại gia tộc, mà Hoắc Thiên Thành sớm muộn đều muốn trở lại Yển Nguyệt Thành. Đến lúc đó, Vu Trạch Dương còn không cho Hoắc Thiên Thành lột ra. Ta tuy nhiên sinh ra ở Yển Nguyệt Thành, nhưng bên người không có một cái nào thân bằng hảo hữu, cho nên có thể không trở về Yển Nguyệt Thành. Hoắc Thiên Thành vừa cười vừa nói: Mặt khác, hai ta là bằng hữu, ta dự định ngày sau theo ngươi lan lộn. Tô Nghĩa tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng thực lực mạnh mẽ vô cùng, tuyệt đối cũng cần phải là con em đại gia tộc, đi theo Tô Nghĩa bên người, ôm chặt Tô Nghĩa bắp đùi. Dù sao cũng so làm một tên dẫn chương trình hiếu thắng. Ngươi thật đúng là không có chút nào khách khí. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa im lặng nhìn thoáng qua Hoắc Thiên Thành. Hoắc Thiên Thành chỉ bất quá một tên thối thể cảnh nhất trọng võ giả, thực lực yếu so sánh, muốn loại này người ở bên người có làm được cái gì? Bên cạnh hắn lại không thiếu đậu bỉ. Bất quá, nghĩ đến Hoắc Thiên Thành rất có thể biết thực yêu tháp hạ lạc, tạm thời cũng liền để hắn theo bên người tốt. Tô Nghĩa, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi? Gặp Tô Nghĩa không có trả lời, Hoắc Thiên Thành có chút thấp thỏm. Có ngại hay không vứt bỏ trong lòng ngươi không có điểm bước đếm. Tô Nghĩa có chút giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn là nói: Cũng được đi, cảm ơn. Hoắc Thiên Thành đại hỉ không thôi, nói tiếp: Tô Nghĩa, chúng ta nhanh điểm rời đi đi. Không vội. Tô Nghĩa nhìn lấy Hoắc Thiên Thành, thản nhiên nói: Lão Hoắc, đã chúng ta là bằng hữu, vì bằng hữu có phải hay không cần phải không tiếc mạng sống? Đó là đương nhiên. Hoắc Thiên Thành vỗ bộ ngực cam đoan một tiếng. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc: Lão Hoắc, ta có một loại quái thói quen, nhất định phải có người trợ giúp ta mới được, nếu không ta nhất định sẽ nổi điên. Hoắc Thiên Thành có chút mộng. Tô Nghĩa nói tới nói lui đạo lý rõ ràng, mạch suy nghĩ rõ ràng, hoàn toàn cũng là một người bình thường, có thể có cái gì quái thói quen? Tô Nghĩa cười nói: Ta mỗi lần đập người về sau, cần thiết liền đập 4 lần, mà lại muốn tiếp tục 7 ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên, mà lại mới đập 3 lần, cho nên ngươi cần phải hiểu ý của ta không? Cái kia chính là nói còn phải lại đập một người. Hoắc Thiên Thành theo bản năng nói ra, nhưng sau khi nói xong, lập tức ý thức được cái gì, sắc mặt cũng chỉ có đại biến. Vu Trạch Dương ba người đều bị nhấn tiến trong đất bùn bên. Tô Nghĩa còn muốn đập người, chẳng phải là thì rơi xuống trên đầu của hắn.